Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Kỳ Dị Mùi Thơm Lạ Lùng. Kia không phải được, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ mà lắc đầu. Khai Huân Miêu, không ăn một đốn thịt đều không được, huống chi Diệp đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, vẫn là tịch nhi nhất hiểu biết ta, Long. Diệp Thiên cúi đầu, hung hăng mà hôn lên nàng môi đỏ, vẫn như cũ mang theo một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo, mềm mại xúc cảm, làm hắn có chút muốn ngừng mà không được. Lâm Vân Tịch hơi hơi kéo ra một ít khoảng cách, đỏ mặt, khóe miệng thượng kiều, xinh đẹp cười, tươi cười mê hoặc chúng sinh. Diệp, ta đói bụng, đừng náo loạn hảo, ta không nháo. Buổi tối ở nháo, Long Diệp Thiên thế nàng gom lại quần áo lôi kéo nàng đi ra ngoài, ra Tịch Nhan Điện. Long Diệp Thiên mới hỏi nói, Tịch Nhi, Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ tới tìm ngươi. Một trận gió nóng thổi tới, nàng tóc đẹp gian tản ra mơ hồ mà mê người hoa lan u hương. Càng làm hắn tâm thần đều say, nắm tay nàng không tự chủ được nắm thật chặt ân. Bọn họ lại đây tìm ta. Là tưởng cùng chúng ta liên thủ đối phó Phi Vân Cung người. Ba ngày làm sao động, ta đáp ứng bọn họ, vừa vặn cũng muốn cho ngươi nói chuyện này. Đến lúc đó ngươi không cần đi, ngươi đi, ta sợ ngươi sẽ gợi lên đã từng chuyện cũ, lại sẽ làm ngươi thống khổ bất kham. Long Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn nàng, cười đến ôn nhu như nước, kia đen như mực đáy mắt. Tựa như có nùng mặc ở dần dần hóa khai, một cổ sáng ngời bỗng nhiên xuất hiện ở hắn đáy mắt. Tịch Nhi, không có việc gì, ta những cái đó qua đi, ở gặp được ngươi lúc sau, sớm đã chữa khỏi hơn phân nửa, ta và ngươi cùng nhau đi, nếu như vậy, chúng ta ba ngày làm sao động. Lâm Vân Tịch khóe miệng cười khẽ. Hai người lại đi phía trước đi đến, gió đêm đánh úp lại. Bách hoa bay múa. Hương thơm phát mũi, Lâm Vân Tịch đáy mắt cũng dần dần nhộn nhạo ra ôn nhu mà ý cười. Hắn nguyện ý đi đối mặt chính mình quá khứ, đó là tốt nhất. Nam Cung gia lần này ra yến. Chi thứ người cũng lại đây, nếu bãi 15-6 bàn. Chi thứ người lần trước cũng đã tới, bất quá đối với Lâm Vân Tịch tới nói, đều là sinh gương mặt duy nhất thục gương mặt, Nam Cung Doanh, đã không thấy bóng dáng. Sự tình lần trước về sau, nàng bị đại ca nhốt lại, yến hội cũng là thiết lập tại đình viện, mỹ vị món ngon đã bưng lên bàn. Toàn bộ viên trung, hương thơm bốn phía, Lâm Vân Tịch nhìn cách đó không xa hai cái nhi tử. Nàng kia trương đường cong nhu hòa, tình xảo tuyệt sắc dung nhan thượng, một đôi lấp lánh tỏa sáng con mắt sáng, lộ ra vân đạm phong khinh ẩn ẩn ý cười, mỹ mục lưu phán gian. Rực rỡ lấp lánh, hai người bạch y tương hô ứng. Làm hai người đều quang thải chiếu nhân. Phong hoa tuyệt đại, tham kiến nhị vị quân thượng. Mọi người hành lễ, đều đứng lên đi. Long Diệp Thiên ngữ khí có vẻ có chút đông cứng, mọi người. Đứng dậy lúc sau, Long Diệp Thiên lôi kéo Lâm Vân Tịch hướng an bài tốt vị trí thượng đi đến. Long Diệp Thiên đối Lâm. Vân Tịch che chở, nhìn làm người hâm mộ lại ghen ghét. Lâm Vân Tịch nhìn đến. Hành thúc cùng mộc gì cũng lại đây, nàng đối với bọn họ nhợt nhạt cười, Tịch Nhi. Quân thượng, mau ngồi, Sở Yên Nhiên cười đến vẻ mặt từ ái nhìn bọn họ, Tịch Nhi. Lần này ngươi nhị ca sự tình, ít nhiều ngươi, Sở Yên Nhiên nhìn nữ nhi, đáy mắt một mảnh cảm kích nhìn Vân Xuyên lại khôi phục trước kia thong dong trầm ổn. Nàng trong lòng rốt cuộc yên tâm, mẫu thân, chúng ta đều là người một nhà. Lâm Vân Tịch nhìn mẫu thân nhợt nhạt cười, đáy lòng đột nhiên nhớ. Tới phách nói tới, cái kia đảo nhỏ cùng mẫu thân có quan hệ. Kế tiếp, nàng có thời gian đến cùng mẫu thân tán gẫu một chút thể mình nói mới được, bọn họ cũng không phải. Bất hòa ngoại giới người lui tới, bọn họ dược, xuất hiện ở Thiên Hải Đại Lục. Bọn họ hẳn là âm thầm đặt chân Thiên Hải Đại Lục ân. Sở Yên Nhiên thật sâu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Lại nhìn nàng bên cạnh Long Diệp Thiên, mau ngồi xuống ăn đi. Hảo, mẫu thân, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên ngồi xuống lúc sau, Sở Yên Nhiên mới hướng chính mình. vị trí đi đến, Lâm Vân Tịch ánh mắt liếc mắt một cái Quân Ngọc Hành vị trí, nghĩ đến 3 ngày sau hành. Động, nàng cần thiết đơn độc cùng Hành Thúc nói chuyện mới được Tịch Nhi. Ăn bữa tối đi, Long Diệp Thiên cho nàng gắp một ít nàng thích ăn thịt bò, hảo. Ta chính mình tới, ngươi cũng ăn, Lâm Vân Tịch cầm lấy chiếc đũa. Thất thần ăn, lúc này, có một người bạch y nữ tử chậm rãi đã đi tới. Nữ tử thanh tú khả nhân, nàng kia da thịt trắng nõn chán thượng, những cái đó nhỏ vụn mà mượt mà nghiêng tóc mái, giống như treo ở nàng trước mắt một tầng buông rèm, theo gió lay động, theo gió mà động sợi tóc, lệnh nàng toàn bộ gương mặt đều trở nên sinh động nghịch ngợm lên, nữ tử chậm rãi quỳ gối Long Diệp Thiên trước mặt, Tú Nhi gặp qua tỷ tỷ, quân thượng theo nàng này một quỳ. Lâm Vân Tịch hỏi một cổ kỳ dị mùi thơm lạ lùng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhíu nhíu mày, này mùi hương rất kỳ quái, cư nhiên làm nàng có một loại rất nhỏ hít thở không thông cảm, Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt nhìn. Trước mắt nữ tử, xinh gương mặt, nàng là chi thứ người, ngươi kêu cái gì tên? Lâm Vân Tịch thanh tuyến nhàn nhạt hỏi, hồi tỷ tỷ nói. Muội muội kêu Nam Cung Tú. Chi thứ tam gia gia nữ nhi, Nam Cung Tú đạm cười trả lời nói, trên người của ngươi huân hương là. Từ nơi nào mua, này hương thành phần, nàng không có hoàn toàn phân giải ra tới, này hương liệu. Ít nhất là 8 loại trở lên mùi hoa phối trí ra tới. Nàng nghe ra trong đó 6 loại, này 6 loại hương vị, sẽ không có độc, chính là trong đó 2 loại. Nàng không quen biết, kia rất nhỏ hít thở không thông cảm. Làm nàng có vài phần khó chịu tựa như cái loại này kề bên tử vong cảm giác, Lâm Vân Tịch đáy mắt dần dần trở nên sắc bén lên, mắt to lược hiện âm trầm nhìn Nam Cung Tú, từ từ. Trong đó có một loại, là mộng ảo tím hoa lan, chẳng lẽ là xuất từ Cửu Cung Dược Hành, hồi tỷ tỷ nói. Là từ Cửu Cung Dược Hành mua huân hương, này hương vị thực độc đáo, liền mua một ít trở về, tỷ tỷ nếu là thích. Muội muội cấp thì tỷ đưa chút lại đây, Nam Cung Tú cười nhạt nhìn Lâm Vân Tịch nói, quả nhiên xuất. Từ Cửu Cung Dược Hành, này mặt khác 2 loại đều là độc phấn hỗn hợp, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Ánh mắt hơi liễm, thủy quang liễm diễm, ngữ khí đạm mạc mà nói. Kia hảo, ngươi đứng lên đi, hiện tại lập tức phái người lại đây cho ta lấy một ít lại đây. Này mùi hương, ta thực thích là... Tỷ tỷ, Nam Cung Tú vui vẻ cười rời đi, phân phó người trở về lấy huân hương. Long Diệp Thiên ghé mắt, vừa vặn nhìn đến nàng dùng lưu trữ vũ mị móng tay linh hoạt ngón trỏ. Nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài một trọn, đem sợi tóc bắt đến nhĩ sau, lại xứng với một cái rất nhỏ ném đầu động tác, này liên tiếp mê người tư thái, ưu nhã mà đạm nhiên, thích ý lại thoải mái. Phảng phất cùng nàng một hô một hấp giống nhau tự nhiên. Liền mạch lưu loát, không chút nào tạm dừng, hắn nhu nhu cười. Hỏi, Tịch Nhi, chính là huân hương có cái gì vấn đề? Ân, trong đó một loại, là mộng ảo tím hoa lan. Còn có một loại thành phần, độc tính rất lớn, ngươi vừa mới ngửi được. Có hay không dùng một loại rất nhỏ hít thở không thông cảm? Lâm Vân Tịch thanh âm rất nhỏ. Cũng chỉ có các nàng 2 người có thể nghe được, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày suy nghĩ một hồi. Nói, Hy Nhi, ta không có như vậy cảm giác, không có, Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh nghi. Nam Cung Tú vị trí, ly Diệp tương đối gần, nàng có, Diệp vì cái gì không có đâu. Lâm Vân Tịch kéo xuống một cây tóc, niết nơi tay trưởng bên trong, tối nay phong cơ hồ làm người cảm thụ không đến. Sợi tóc là hướng nàng bên này phiêu. Hết chương.